Chương 755, âm sát chi độc. Công tử, bắt đầu đi thân ở với Viêm Dương Tinh mặt ngoài, Hoa Đà nói. Đồng nhiên, Hoa Đà vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Một căn nhỏ như lông châu rô nở dê như châm hiện ra với hai ngón tay. Ưm Tần Kiếm Ca nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt cũng như vậy. Tâm thần hạ xuống, tràn vào lao giả nơi lồng ngực, lại càng là có mênh mông linh lực nương theo mà vào. Tần Kiếm Ca hai con mắt khép hở, nhưng tùy theo thân thể nhẹ nhàng chấn động một hồi, mặt cu nở dê hiện lên một vệ tái nhợt. Thân thức xâm lấn đến vị trí trái tim, lại là lập tức có đâm nhói hàn ý vọt tới, một sát na kia, thậm chí là liền thần thức cũng bị đo nở dê băng. Âm sát chi lực chính là thế gian nhất là âm hàn chi khí bên trong, băng hàn bên trong lại có kinh người sát khí, cho dù là tiên đế cảnh giới sơ ý một chút cu nở dê sẽ nói. Tần Kiếm Ca vẻ mặt cực kỳ thận trọng, tự thân linh lực trực tiếp hóa thành chân viêm hỏa viêm, bao vây lấy người trước mỗi một chỗ tâm mạch. Công tử, có thể ngàn vạn phải kiên trì lên, Á Hoa Đà nói. Hán phi thường rõ ràng âm sát chi lực cường đại, nhất là nà mờ ơ một cái nhân thể bên trong dài đến hơn mấy vạn năm âm sát lại là đáng sợ đến mức nào. Cho dù là có tiên đế bảo vệ lấy tự thân chi lực ngăn trở bộ phận âm sát, nhưng là đồng dạng cái này tiêu hao là 10 phần cự đại. Hoa Đà tay phải dương lên, hai ngón tay châm, vô số đạo lít nha lít nhít đường vần đột nhiên sáng lên, phong ánh xích mang tản ra kinh người trích hỏa. Tụ một tiếng nhẹ uống. Viêm Dương Tinh mặt ngoài trong nháy mắt bạo động, phụt lên ra vô số nóng rực cổ sáng năng lượng, mà tại trong đó, lại càng là có cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng rơi vào châm. Nhỏ như lông châu châm càng ngày càng đỏ thẫm, đến cuối cùng gần như trong suốt đồng dạng thủy tinh hình. Thiên Trung huyệt Hoa Đà cong lại khẽ gãy, cái kia cây kim thẳng tắp cắm ở lão giả lộ ra lồng ngực ở giữa. Đỏ thẫm hỏa thuộc tính năng lượng dâng trào ra trong nháy mắt nung đỏ lão giả lồng ngực. Mà đúng lúc này, một luồng càng âm hàn lực lượng bước lên mà lên, gắt gao chống đỡ cái kia một luồng nóng rực năng lượng. Đó là âm sát chi lực, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu chống lại. Tần Kiếm Ca diện mạo ngưng lại, cơ thể bên trong linh lực lại càng là lấy tốc độ kinh người rót vào tiến vào lão giả lồng ngực. Thăng bằng cái này nhất âm nhất dương hai loại lực lượng, lại càng là bảo vệ lão giả tâm mạch. Cự khuyết huyệt Hoa Đà lại là một thân thấp uống, tương tự đỏ thấm châm sen vào tới gần trái tim một chỗ huyệt vị. Cùng cái kia cắm ở thiên trung huyệt châm hô ứng. Cưu vĩ huyệt huyệt thần khuyết quan nguyên huyệt ở từng tiếng trong tiếng quát khẽ, thất cây kim trước sau như một, như cu nở dê la ở lão giả thân thể khắc họa ra một đạo cực kỳ phức tạp huyền ảo trận pháp. Vô số đạo sợi tơ bố khắp cả lão giả toàn thân. Dường như một tấm vong lớn giống như vậy, đang tại một chút co rút lại. Tần Kiếm Ca hai con mắt chi có thần quang bao trùm, trước mắt lão giả, trong nháy mắt biến thành một cái người tàng hình. Mà ở cái kia hơi nhảy lên nơi bùng tim, đang có một cái vong vững vàng mà chụp lại một đoàn xương mù màu đen đặc. Cái kia một đoàn vũ khí chung quanh va chạm mở, đập vào ở võng, nhưng không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào. Công tử, vẫn cần kiên trì một hồi. Mang lão hủ luyện chế một viên đan dược. Hoa Đà bỗng nhiên quát. Bàn tay hắn một chiêu, Viêm Dương Tinh bên trong từng khối xích hồng sắc thần thiết bay ra. Chân viêm phun ra nuốt vào, thần thiết cấp tốc hòa tan, ở Hoa Đà trong tay, trực tiếp hóa thành một tôn ba chân đan lô. Từng cây thần dược bay ra, có tới va nở cây, mỗi một cây đều là tiên khí cuồn cuộn. Va nở cây tiên dược hội tụ ở cùng một nơi, giống như hóa thành một cái tinh thần đại hạ. Bên trong lò luyện đan hỏa diễm bốc lên, từng cây tiên dược ở Hoa Đà trong tay cấp tốc chuyển hóa thành tinh khiết nhất dược lực. Bất quá là nhất thời chốc lát. Trong lò đan có thất thải ánh sáng thịnh phương, kinh người năng lượng ba động trùng kích đi ra, trực tiếp là đem đan lô va tổn hại, lan đến mấy vạn giảm. Hỏa diễm tàn đi, một viên thất thải tiên đan hiện hiện. Đan khí cuồn cuộn 1 triệu giảm, trong mây mù, nếu có chân long lan lộn, kỳ lân đạp tiên, chân phượng bay lượn. Từng tầng dị tượng khiếp sợ nhất thời đưa tới vô số người chú ý, cho dù là đứng ở đằng xa vây xem tiên đế trong ánh mắt, cũng là lộ ra một tia tham lam. Bất quá cu nở dê chỉ là ngẫm lại thôi. Vì là tranh cướp một viên đan dược mà đắc tội một vị tiên đế hậu kỳ cường giả, thậm chí đắc tội một vị có thể luyện chế đế phẩm tiên đan luyện dược sư, không thể nghi ngờ là một loại không sáng suốt lựa chọn. Đem so sánh với người trước, bọn họ càng lo lắng là đắc tội một vị luyện dược sư. Tại đây thế gian cao quý nhất không gì bằng luyện dược sư, vung cánh tay hô lên, liền có vô số cường giả đi theo. Như vậy, ai dám đi đắc tội? Mênh ngông tinh không chi, một tầng lại một tầng mây đen lan lộn, lập lòe chói mắt tử sắc lôi đỉnh. Tần Kiếm Ca biểu hiện khẽ biến, cũng là không nghĩ tới một viên đan dược liền về đưa tới như vậy lôi kiếp. Bất quá chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Đưa ra một cái tay, hóa thành giả thiên chi trưởng, đem cái kia một đoàn kiếp vân nhặt trong tay. Hoa đà bàn tay vung nhẹ, cái kia một viên thất thải đan dược nhất thời rơi vào lao giả nơi lồng ngực. Thất thải ánh sáng thậm chí lộ ra lão giả cơ thể bên trong, vô cùng vô tận lực lượng điên cuồng phun trào. Tần Kiếm Ca thậm chí có thể nhìn thấy ở cỗ này lực lượng ăn mòn phía dưới, âm sát trơn lên yếu ớt. Đồng thời cùng với thần âm sát tàn phá nhiều năm thân thể từ từ bị thoải mái khôi phục. Thu mà ở lúc này, hoa đà khẽ quát một tiếng. Thất cây kim cùng nhau run lên, bay trở về hoa đà trong tay. Mà rất rõ ràng có thể nhìn thấy kỳ căn thật mặt ngoài quanh quẩn một tầng cẩn trọng âm hàn chi lực. Thu lên châm, hoa đà nói. Nửa khắc đồng hồ, người này liền sẽ khôi phục nếu là cơ duyên đủ đủ, nói không chừng sẽ nhờ vào đó phá trước rồi lập.